Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, cô nhất thời cũng không dám thể hiện quá khác biệt so với nguyên thân, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Cho nên cô đành phải học theo dáng vẻ dữ dằn của nguyên thân nói, đại bảo, còn không mau đi nấu nước cháo, con muốn bỏ đói em trai à. Đại bảo, nhị bảo là biệt danh của hai anh em do ông nội của bọn nhỏ đặt, còn tên thật là do cha của bọn nhỏ đặt. Cố đại bảo thuần thục bế em trai lên, thằng bé nhanh chóng xoay người bước xuống giường. Sau đó, thằng bé quay đầu lại nở một nụ cười lấy lòng với cô, lộ ra hàm răng ố vàng của mình, Lý Thanh Vận có chút mù cả mắt. Mẹ ơi, không có gạo, tâm trạng hôm nay của mẹ không tệ, còn bảo dùng gạo nấu nước cháo cho nhị bảo uống nữa. Hôm nay, rốt cục nhị bảo không bị bỏ đói nữa rồi. Chờ chút nữa, đổ nhiều nước hơn một chút để nấu được nhiều nước cháo. Cứ như vậy, có thể uống được cả ngày, mình cũng có thể ăn được một ít lương thực tinh, mới nghĩ thôi mà đã cảm thấy thật tốt đẹp rồi. Lý Thanh Vận nhìn thấy vẻ đắc ý ở trên mặt thằng bé, trong lòng mầm nhữ. Cô móc chìa khóa ở trên người ra đưa cho thằng bé. Trong sách, cô Yên Lễ là một ông trùm siêu cấp có tâm trạng thất thường, thay đổi nhanh như trong chóng và ăn sạch cả hai giới hắc bạch. Hiện tại, thằng bé chỉ là một đứa trẻ đáng yêu và chưa trải qua mọi khó khăn trắc trở sau này để biến thành một cỗ máy móc chẳng có chút tình cảm nào như trong sách. Nếu cô đã sử dụng thân thể của mẹ người ta, vậy thì cô nhất định phải thực hiện trách nhiệm của một người mẹ. Sau này, cô sẽ là người bảo bọc hai đứa bé này. Về phần cha của hai đứa bé, quan sát biểu hiện của anh, mặc dù ở trong sách anh luôn trừng phạt hai anh em nhưng lại là yêu nhau lắm cắn nhau đâu. Bởi vậy có thể thấy được rằng thật ra anh vẫn rất yêu hai đứa con trai, nhưng chỉ là do anh dùng sai cách mà thôi. Ở thời đại này, đi ra ngoài đều phải dựa vào thư giới thiệu, sống ở đâu cũng đều không thể tồn tại. Cô không nghĩ tới cũng không thể vứt bỏ cái gia đình này rồi một mình ra đi đầy tiêu sái. Đương nhiên là cô cũng không đành lòng vứt bỏ hai đứa trẻ đáng thương này. Nếu thực sự phải đi đến bước đường ly hôn, cô sẽ kiên quyết dẫn theo hai đứa bé để ngăn cản bọn nhỏ đi lầm đường lần nữa như trong sách. Bản thân Lý Thanh Vận cũng là một đứa bé không hề nhận được tình yêu thương của cha và mẹ, nên cô quá hiểu được nỗi buồn chua xót trong lòng bọn nhỏ. Cho nên mặc dù bọn nhỏ không phải là con của mình nhưng cô quyết định sẽ dành thật nhiều tình yêu thương và cảm giác an toàn cho bọn nhỏ trong tương lai, để bọn nhỏ có thể phát triển thành trụ cột của nước nhà, cũng không uổng công cô xuyên sách qua một lần. Cơn đói làm gián đoạn suy nghĩ của cô, Lý Thanh Vận quyết định rời giường trước, cuộc sống dù sao cũng phải trôi qua, với lại phải tốt hơn, cô vẫn không tin, trong tay nhiều vật dụng như vậy, liệu cô còn có thể sống tốt sao? Vừa rồi cô đã kiểm tra, ngọc trụy không gian quả thật đã đến, chỉ cần có nó ở đây, trời có sập xuống cô cũng không sợ. Trước đây cô làm việc vất vả đến nỗi không dám dừng lại nghỉ ngơi lấy một ngày, nhưng bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể tận hưởng cuộc sống của mình, còn có hời thêm hai đứa con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở chiếc vali gỗ ở gần lò sưởi đầu giường, Lý Thanh Vận lấy ra một bộ quần áo rách dưới, chắp vá nặng nề mặc vào. Hôm nay cô phải dọn dẹp nhà cửa, Lý Chiêu Đệ thật sự sống rất tệ, nhà cửa bừa bộn như ổ chó, hai đứa con trai cũng bẩn như vậy, ngay cả bản thân mình cũng không sạch sẽ. Cô tuy không phải là người nghiện sạch sẽ, nhưng cũng là người yêu thích sự sạch sẽ. Cô thật sự không chịu nổi, căn phòng vốn dĩ toàn là bụi bẩn, khi cô dẫm phải bụi bay khắp nơi, cũng không biết nó đã tồn tại bao lâu không được làm sạch, ngoài ra còn có mạng nhện ở khắp mọi nơi trên tường. Trước khi dọn dẹp, cô phải cho một nhà ba người ăn, đại bảo đi nấu nước cháo cho nhị bảo, nhưng mà cô không định cho thằng bé húp nước cháo. Cô đã chuẩn bị sẵn nhiều sữa bột cho em bé trong không gian của mình. Lý Thanh Vận đi vào phòng bếp, nhìn thấy trong phòng bếp tối tăm, đại bảo đang nhóm lửa, nhị bảo được đặt trên đống củi bên cạnh, cậu bé đang hừ hừ muốn bỏ đi, động đậy cả nửa ngày. Cô lại ôm trán thở dài, nhờ đứa bé 4 tuổi chăm sóc đứa bé 5 tháng tuổi. Không biết Lý Chiêu Đệ có bị nước vào đầu hay không, cô cam chịu bế nhị bảo từ trong đống lên củi, rũ bụi trên người cậu bé nở nụ cười không răng với cô. Hai đứa nhỏ này tuy xanh xao vàng vọt nhưng đường nét trên khuôn mặt cũng khá tốt, chắc là nuôi lên có thể đẹp. Mẹ, con nấu nước cháo cho nhị bảo, bên trong có 3 củ khoai lang lớn, con một cái, mẹ 2 cái, được không? Đại bảo ngước lên nhìn cô hỏi. Còn cái nhà nghèo đã sớm gánh vác gia đình, đứa nhỏ 4 tuổi đã có thể nấu cơm nhóm lửa đàng hoàng. Nguyên nhân chủ yếu là có một người mẹ lười biếng, nếu không nghĩ ra cách phải chết đói, thật đáng thương. Lý Thanh Vận mở nắp nồi, ước chừng chỉ cho vào một nắm gạo nhỏ, nhưng lại có đến nửa nồi nước, còn có 3 củ khoai lang lớn còn nguyên vỏ, nhìn như đã được rửa sạch rồi đi. Lại tủ lấy một bát gạo nhỏ đi, nhiêu này không đủ nhét kẽ răng đâu. Cô nghiêm mặt nói, Đại Bảo hơi ngạc nhiên vì hôm nay mẹ thằng bé hào phóng hơn, nhưng mà có thể cho thêm gạo vào, nước sẽ đặc hơn, Nhị Bảo uống ngon hơn, thằng bé cũng rất vui vẻ, cũng không nghĩ nhiều nữa, vui vẻ bưng chiếc bát nhỏ của Nhị Bảo trên bếp rồi đổ gạo vào. Trong không gian của Lý Thanh Vận có rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng lúc này lấy ra không tiện, cô chỉ có thể dùng tạm một ngày, đợi đến ngày mai sẽ đến công xã đi dạo, đến xã cung ứng mua một ít đồ này nọ. Thuận tiện truyền một số vật tư cô có trong tay cho rõ ràng để lấy ra sử dụng. Hai đứa nhỏ tuy còn nhỏ nhưng vẫn không thể xem nhẹ. Sau khi bế Nhị Bảo về phòng, cô khóa chốt cửa, đặt đứa nhỏ lên giường. Lý Thanh Vận bước vào không gian, lấy hộp sữa bột A2 và một bình sữa Pigeon nhỏ rồi rời khỏi không gian. Cô tìm thấy chiếc ấm cách nhiệt ở nhà. Qua một đêm, nước trong ấm đã ấm lên, vừa đủ để pha với sữa bột. Nhị Bảo nhìn bình sữa trong tay cô, không ngừng kêu a, có lẽ cậu bé rất vui. Cách chương.